Hàng Thiếu Long trong lòng buồn cười lắm, thầm nghĩ chữ đánh cược đã có từ khi văn tự ra đời, bởi vì đó giống như một phần chủ yếu tính cách của con người. Lúc này bản hiệu của Túy Phong Lâu đã hiện ra trước mắt, tiểu bàn hấn hở nói, vừa rồi tên Phố Cao và Hoàng Sĩ nói chính là kẻ giàu có nhất ở Đồng Lưu, kẻ này có thể nói là giàu có nhất đại tần chúng ta ngoài Âu gia của sư phụ, chuyên buôn bán muối và sắt, lại còn buôn bán rất lớn. Kẻ này giả tâm không nhỏ, trước đây là người của Dương Tuyền Quân, giờ đây qua lại với Đỗ Bích, chúng ta phải cẩn thận. Sương Bình Quân lúc này phóng tới trước nói, Tần huynh, chúng ta đi đến chỗ yên tĩnh hay ra chỗ ồn ào? Tiểu bàn thẳng nhiên, đương nhiên phải đến đại đường, phải gọi tứ hoa của Túy Phong Lâu ra tiếp rượu, xem bọn chúng xinh đẹp đến mức nào mà có thể mê hoặc được nhiều người đến thế. Lời ấy vừa nói ra làm cho Sương Bình Quân và Hạng Thiếu Long nhìn nhau nhủ thầm, đêm nay muốn tránh chuyện cũng khó đây. Đêm nay Túy Phong Lâu rất náo nhiệt, xe ngựa nối đuôi nhau vào cổng lớn, mọi người phải chen nhau mới vào được. Hạng Thiếu Long và Tiểu Bàng dòm ngó xong quyết định chỉ mang theo 18 thiết vệ và 18 thị thiền đao thủ vào trong để tránh gây chú ý cho kẻ khác. Khó khăn lắm mới chen được vào trong. Vị tần thủy hoàng trong tương lai này thấy nơi nào cũng treo đèn kết hoa, quả là một cảnh thịnh thế nhất thời, lòng hoa nở rộ, chỉ rõ rõ trông rất vui mừng. Ngũ Phù đang đứng trước cửa đại đường đón khách, thấy kẻ đang đi đến là bọn người Sương Bình Quân và Hạng Thiếu Long, tuy đang bận rộn nhưng vẫn bước lên thi lễ. À, đại nhân xin đừng nhớ lỗi của tiểu nhân, tiểu nhân có lúc miệng không như lòng, cũng chỉ vì thân bất vô kỷ, xin mời tả tướng, Hạng đại nhân và các vị thứ lỗi cho. Bọn Hạng Thiếu Long trong lòng kêu hay, Ngũ Phù đã thẳng thừng như thế, bọn họ chẳng lẽ lại tính toán với y nữa sao? Lúc này có mấy ả xinh đẹp bước lên mỉm cười toe toét, cởi áo ngự hàng cho mọi người, lại còn dâng lên khăn ấm để lau tay. Nhân lúc ấy Ngũ Phù chào hỏi từng người, kẻ này rất biết chuyện trong triều, nghe đến tên Lý Tư Hoàng Sĩ thì lập tức ra vẻ cung kính, nói mấy lời khách sáo. Khi Hạng Thiếu Long giới thiệu Tiểu Bàng, nghe đến cái tên Tần Thủy thì rõ ràng chẳng hiểu gì cả. Nhưng thấy y có thể đi cùng những kẻ quyền quý như Sương Bình Quân, mọi người lại có thái độ cung kính với y, lại thêm lòi ra một người tuy không có tướng mạo anh tuấn, nhưng mặt to tai lớn, có thể nói là có khí độ hơn người. Hai mắt trố lên, trong lòng muốn quỳ xuống bái lại, nào dám chậm trễ, vội vàng cung kính nói, Tần đại nhân là nhất biểu nhân tài, hiếm thấy trên đời, chắc không phải là nhân vật tầm thường, xin hãy chiếu cố cho tiểu nhân. Lần này y nịnh bợ rất đúng chỗ, Tiểu Bàng vốn là có ác ý với y chứ không có thiện cảm, nghe những lời này thì liền đổi thái độ, cười ha ha nói, ngủ lâu chủ quá khách sáo. Đêm nay đêm nay Tần mẫu từ xa đến đây chính là muốn gặp tứ hoa của Túy Phong Lâu, lâu chủ hãy sắp xếp cho ta. Nơi bọn họ nói chuyện là đại đường tiếp khách của Túy Phong Lâu, vì bọn Hạng Thiếu Long người đông thế mạnh, hơn 18 thiết vệ và 18 thị vệ của Tiểu Bàng tán ra thành một vòng bảo vệ, nhất thời chiếm một nửa đại sảnh. Những người khách mới đến thấy những kẻ nắm quyền như Hạng Thiếu Long, Sương Bình Quân thì đều giữ mình lẳng lặng đi vòng qua. Chỉ có một đám võ sĩ vừa bước vào thấy Ngũ Phù chỉ lo tiếp đãi bọn người này, ngừng lại mặt lộ vẻ không hài lòng. 18 thiết vệ thì có thể không nói đến, còn 18 thị vệ kia lâu nay theo hầu vua của nước Tần, nên nào để bất cứ ai vào trong mắt, nên trừng mắt nhìn lại, không hề khách sáo với 10 tên võ sĩ kia. Ngũ Phù nghe yêu cầu của Tiểu Bàng, mặt lộ vẻ lúng túng, nhưng Tiểu Bàng có cái uy thế mà khiến người ta không thể nào không nghe lời, vội vàng lúng túng nói, chuyện này có chút khó khăn, để tiểu nhân sắp xếp thế nào cũng cho bọn họ tranh thủ hầu hạ các vị đại nhân một lúc. Kinh Tuấn nhìn đám võ sĩ ấy trong lòng vui lắm, ghé sát tai Hạng Thiếu Long nói, quốc hưng đã đến lại có cả thường kiệt, bọn khốn kiếp này chắc đã chán sống, cho nên đang trợn mắt ra nhìn. Hạng Thiếu Long quay đầu nhìn lại, trước tiên nhận ra Quốc Hưng, bởi vì ở trán mặt y có một vết sẹo, tuy không gọi là anh tuấn nhưng cũng có mê lực nam nhân lắm. Bọn Quốc Hưng rõ ràng cũng nhận ra Hạng Thiếu Long, nhìn thấy gã thì đều cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào gã. Tiểu Bàng cảm thấy không khí kỳ lạ, quay đầu nhìn chúng, thấy thái độ nghênh ngang của Quốc Hưng lạnh lùng nói, đây là kẻ nào? Sương Bình Quân vội vàng cung kính nói, đây là giáo tịch của vị nam võ sĩ hành quán tên là Quốc Hưng và Thường Kiệt. Ngũ phù chưa từng thấy Sương Bình Quân nói chuyện với ai cung kính đến thế, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Tiểu Bàng đang định sai người bắt bọn chúng lại, Hạng Tiếu Long ghé sát tay y nói nhỏ, đêm nay chỉ đến đây tìm vui. Tiểu Bàng hiểu ra vẫn còn tính trẻ con, cười ha ha nói, ha ha, đúng đúng, chúng ta vào thôi. Vừa chưa cất bước vào cửa có tiếng hô lớn, Phó đại gia ở Đồng Lưu đến. Bọn Hạng Tiếu Long, Tiểu Bàng đều tò mò quay đầu nhìn lại. Những kẻ dẫn đường là 20 võ sĩ hiên ngang ăn mặc giống nhau. Tiếp theo là một hán tử trung niên áo mũ cao sang bước vào. Người này cao hơn kẻ khác một cái đầu, gần bằng Hạng Thiếu Long. Bộ cẩm bào rộng rãi càng tôn lên khí thế bất phàm của y. Lợi hại nhất là đôi mắt trông có vẻ rất kiên định, hình như không thứ gì có thể lọt khỏi mắt y. Y không có tục khí của một thương gia mà tướng mạo rất thanh cao. Bên cạnh y là hai võ sĩ trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ, xem ra cũng thuộc hạng những kiếm sĩ nhất lưu. Ngũ phù lúng túng lắm, Phú Cao này là một nhân vật có tiếng ở phía đông nước Tần, nhất thời không biết tiếp đón bên nào mới phải, huống chi còn có bọn Quốc Hưng đang chờ y. Hạng Thiếu Long gỡ rối cho y cười nói, ha, ngũ lâu chủ hãy cứ chào đón khách quý, bọn chúng ta tự lên lầu là được. Lời này chỉ có Hạng Thiếu Long dám nói ra, dù là Sương Bình Quân cũng không dám bảo ngũ phù không cần phải tiếp đãi bị quân nữa mà đi tiếp đãi người khác. Ngũ phù mừng như bắt được vàng, vừa cung kính tạ lỗi vừa sai một tên thủ hạ dắt mọi người lên lầu. Bọn Hạng Thiếu Long bước vào chuẩn bị lên lầu, thì Quốc Hưng bước ra, cất bước đuổi theo. Các vị đại nhân xin dừng bước. Tiểu Bàng quát mắt lộ tia sát khí dừng lại. Hạng Thiếu Long đưa tay vỗ nhẹ y, tỏ ý bảo y đừng nổi giận, rồi mới quay đầu lại chờ bọn Quốc Hưng bước tới. Bọn ngự vệ đứng hàng chữ nhất ngăn cản y từ xa. Lúc này ngũ phù đang ân cần tiếp đón Phố Cao. Quốc Hưng ngừng lại thi lễ. Quốc Hưng xin chúc đại nhân đêm mai mở cờ tất thắng, danh tiếng vang lừng. Hạng Thiếu Long biết đây chỉ là lời mở đầu, lạnh lùng nói, Quốc Quỳnh rốt cuộc có điều chi muốn chỉ giáo? Quốc Hưng nhìn bọn thị vệ đang ở trước mặt, vẻ tức giận trên khuôn mặt vừa lộ ra đã mất, hiên ngang nói, kẻ trên người dưới tại quán đều khâm phục kiếm thuật của Hạng đại nhân. Nếu Hạng đại nhân có rảnh rỗi xin hãy đến tại quán một chuyến để bọn tệ nhân có cơ hội được đại nhân chỉ điểm. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đây là lời khiêu chiến, chỉ không biết là ý kiến của lao ái hay là ý muốn của quán chủ vị nam võ sĩ hành quán Khiêu Nhật Thăng. Bọn Sương Bình Quân đều hừ một tiếng tỏ vẻ không vui. Quốc Hưng không hề tỏ vẻ sợ hãi, quả là một đấng thiết hán, lặng lẽ chờ Hạng Thiếu Long trả lời. Hạng Thiếu Long bình thản cười, ha, quý quán lâu nay vẫn quan tâm đến Hạng Thiếu Long này, ta sớm muộn cũng sẽ đến đó một chuyến. Cứ như thế, bữa nào lòng dạ buồn bã, ta sẽ đến tìm các ngươi. Quốc Hưng thấy gã thẳng thừng như thế, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Tiểu Bàng nói, nói rất hay, lúc đó Hạng đại nhân xin đừng quên tại hạ. Quốc Hưng ngạc nhiên nhìn Tiểu Bàng, đương nhiên không biết y là thần thánh phương nào, quát lớn, các hạ là ai? 18 tên ngự vệ đồng loạt rút kiếm, nhưng không phát ra âm thanh, cho thấy những kẻ này trở thành ngự vệ không những phải có võ công cao cường, mà còn được huấn luyện nghiêm khắc. Một ngự vệ lạnh lùng quát, người dám vô lễ với công tử, quỳ xuống cho ta. Bọn người của hành quán thấy thế không hay đều chạy đến. May mà Quốc Hưng biết ngoài tên công tử ấy ra những kẻ khác không dễ đụng đến, vội vàng chặn người phía bên mình lại. Phố Cao và Ngũ Phù đều ngạc nhiên nhìn qua, Hạng Thiếu Long cười ha hả. Ha, Tần huynh đừng làm cục hứng người ta đến thế, chúng ta chỉ đi tìm vui mà thôi. Rồi không thèm ngó đến bọn Quốc Hưng nữa, dắt Tiểu Bàng bước lên lầu. Đồng thời trong lòng cười thầm, gã coi như đã cứu bọn Quốc Hưng, nếu không lao ái và chu cơ đến bọn chúng khó thoát chết. Khi mọi người bước vào đại sảnh rộng rãi, mọi người đã sớm nghe được phong phanh, biết Hạng Thiếu Long vẫn có lòng đi uống rượu, nhất thời toàn trường đều yên lặng, mọi ánh mắt đều tập trung về phía nhân vật ngày mai phải quyết đấu với Quảng Trung Tà. Tiểu Bàng sợ bọn họ nhận ra nên đi lùi vào giữa đám người, còn bọn Đằng Dực và Hoàng Sĩ thì che ánh mắt của kẻ khác. Vương Đan Hòa, Bạch Sung cũng đã đến, nhất thời không nhìn thấy Tiểu Bàng, vui mừng bước lên cười nói. À, khách quý nếu là người khác, ngày mai phải đối đầu với một kẻ đáng sợ như Quảng Trung Tà, đêm nay nào dám ra ngoài chơi bời. Kình Tuấn bước lên phía trước hạ giọng báo với bọn họ bị quân đã đến nhưng không được quỳ xuống. Hai người không giấu được ngạc nhiên, chân tay lúng túng nhất thời không biết phải làm như thế nào nữa. Chỗ ngồi của bọn họ được sắp xếp ở gần cửa sổ, có cả thảy 10 chỗ. Tiểu Bằng mỉm cười chào Vương Đoan Hòa và hai người kia, sau đó ngồi xuống để tránh kẻ khác thấy được mặt y. Vì đêm nay rất đông đúc không còn chỗ ngồi, mà không ngờ Tiểu Bằng cũng đến nữa. 18 thiết vệ và 18 ngự vệ cũng không có chỗ ngồi. May mà chỗ ngồi đều rất rộng rãi. Lúc này Xuân Hoa đã bước lên, được Ngũ Phù dặn dò phải hầu hạ hết lòng, vội vàng sai người đặt thêm hai hàng chiếu nữa. Bọn thị nữ bưng lên mỹ tửu. Tiểu Bằng nếm xong món ăn cười. Ha! Hai vị huynh đài cứ thoải mái nói cười giống như bình thường là được. Tuy nói như thế nhưng không ai dám ăn to nói lớn, tình hình rất kỳ lạ. Hạng Tiếu Long thấy thế thì cười rằng, Dương tướng quân và Bạch tướng quân đã đến trước, tại sao không gọi cô nương bồi tiếp rượu? Vương Đoan Hòa kho khan một tiếng lúng túng nói, trước khi hạng đại nhân đến trong chủ lâu ai cũng bàn đến cuộc quyết chiến ngày mai, có người cãi đến nỗi mặt đỏ tai tía, bọn tại hạ nghe đến nỗi say mê quên mất những chuyện khác. Bạch Sung cúi đầu không dám nhìn Tiểu Bàng hạ giọng nói, khi có người bảo hạng đại nhân đã đến, trong sảnh liền trống rỗng lên, có người bảo hạng đại nhân sẽ thắng, lại cũng có người bảo hạng đại nhân không biết, ôi chào ôi, không biết nói thế nào nữa, tóm lại giờ đây không ai dám nói câu ấy nữa. Đằng Dược cười nói, không phải không biết là lo cho thân mình. Bạch Sung ái ngại gật đầu. Hạng Tiếu Long lúc này mới đưa mắt nhìn quanh, phát giác ở chỗ có mấy chiếu là người quen. Một chiếu là cao thủ nổi tiếng của Lã Phủ, ngoài Châu Tử Hoàng, Lỗ Tàng. Những kẻ mới đến là Hứa Thương, Liên Giao và Triệu Phổ đều có mặt. Điều kỳ lạ là cả Đầu Tiên cũng đi theo bọn họ. Hứa Thương, Triệu Phổ, Đầu Tiên thấy Hạng Thiếu Long nhìn sang bọn chúng đều mỉm cười chào. Nhưng Châu Tử Hoàng, Lỗ Tàng và Liên Giao đều lộ vẻ hững hờ. Bên cạnh mỗi người đều có cô nương, nhưng không xinh xắn bằng Điền Mỹ Mỹ, Dương Dự, Quy Yến, Bạch Lôi. Chiếu bên kia là người của Lao Ái, cách bọn họ ba chiếu ngoài Hàng Kiệt còn có hai người nữa. Nhờ Kinh Tuấn chỉ mới biết được hai trợ thủ đắc lực của Lao Ái tên là Lao Tứ và Lãnh Tề. Ngoại hình của tên Lao Tứ này kém xa Lao Ái, vừa mập vừa lùng, song hai mắt hấp háy rõ ràng là hai nhân vật giảo hoạt đa trí. Lãnh Tề là một nhân vật bề ngoài nho nhã phong lưu, là một kiểu mưu sĩ điển hình. Lúc này bọn Quốc Hưng bước lên nhập bọn với chúng. Tiểu Bàng cũng len lén nhìn những người trong sảnh, thấy những quan lớn lúc trước bình thường thì đạo mạo vô cùng, nay đang ôm ấp người đẹp, cười đùa ngã ngớn, cảm thấy thú vị lắm nói với mọi người. Các vị cứ tự nhiên gọi cô nương, không gì, có ta ở đây mà mất hứng. Một kẻ phong lưu như Kinh Tuấn mà cũng chỉ đành cười khổ. Có Tiểu Bàng ở đây có thể thở thoải mái là đã có bản lãnh lắm, ai dám gọi cô nương bồi tiếp. Nếu gặp bọn mỹ nhân không biết chuyện lộ ra những hành vi phong lưu bình thường của mình, vậy thì hỏng bét. Lúc này Ngũ Phù lại bước lên lầu, rõ ràng là đã đưa Phố Cao đến biệt viện khác. Vừa đi vừa chào nói với khách khứa, bước tới chỗ Tiểu Bàng cung kính nói. Dương Dự cô nương hát xong một khúc nhạc sẽ lập tức đến đây hầu hạ. Nàng nghe nói hạng đại nhân đến nên quên cả người khác. Hạng Thiếu Long nhủ thầm. Hạng tiểu nhân này có ghét bọn chúng cũng nhọc lòng. Nên cũng cười nói, đêm nay khách chủ chính là vị Tần công tử từ xa đến đây, Dương cô nương đến bồi tiếp y chứ không phải là ta. Ngũ Phù nịnh bợ nhầm chỗ cười ha ha nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã lần lượt thông báo Mỹ Mỹ, Tiểu Lâu và Yến Yến, bọn họ sẽ lập tức đến đây gặp Tần công tử, để cho công tử phạt rượu phạt hát. Ngũ Phù không hổ là hạng người quen thuộc ở chốn Trăng Hoa, nói như vậy mọi người đều không trách y. Bỗng có tiếng hừ lạnh lùng bên chiếu của Quốc Hưng, ai đó nói, làm quan lớn quả thật là không tầm thường. Câu nói đó rõ ràng là nói về bọn họ, mọi người đều biến sắc, xem ra bọn người của Lao Ái còn nghênh ngang hơn Lã Bất Vi, thật khó mà làm cho người ta tin được. Phải biết rằng người trong chiếu của Hạng Thiếu Long toàn là những hồng nhân trong triều, Xương Bình Quân là Tả Tướng Quốc. Cao hơn Lao Ái mấy bậc mà bọn chúng cũng dám buông lời may mỉa, bởi vì bọn chúng có chỗ dựa là Chu Cơ. Các ngự vệ ai nấy đều đặt tay lên đốc kiếm, chỉ đợi Tiểu Hoàng hạ lệnh thì lập tức chém người. Tiểu Bàng cuối cùng đã tự cảm thấy được khí thế của phe Lao Ái, mặt trồng vẫn lạnh như băng, hai mắt ngoắt lên khiến cho Ngũ Phù và mọi người đều trung sợ. Trong thời khắc căng thẳng ấy, Lý Tư mỉm cười đứng dậy đi về phía Hàn Kiệt, Quốc Hưng, toàn trường đều im lặng, xem sự phát triển của tình thế. Lúc này bọn Quốc Hưng không biết Lý Tư đến để làm gì, cả bọn Tiểu Bàng và Hạng Thiếu Long cũng không hiểu. Lý Tư đến bên chiếu của Quốc Hưng, cúi người nói mấy lời rồi ai nấy cùng bọn Quốc Hưng Hàn Kiệt đều biến sắc, im lặng như thóc rồi mới bước về. Trong sảnh lập tức có tiếng rù rì, đương nhiên là mọi người đoán Lý Tư rốt cuộc là có dở trò gì mà khiến cho bọn lao ái phải tiêu nghỉu như mèo. Lý Tư ngồi xuống nói tỉnh như không. Tại hạ chỉ là cho bọn chúng biết bị quân hạ nghiêm lệnh, trước cuộc quyết chiến đấu, ai dám lấn gan quấy rối Hạng Thiếu Long sẽ lập tức chém đầu không tha, nên đặc biệt phái ngựa vệ đến bảo vệ. Ngũ Phù cũng đang cúi người xuống, đến khi nghe xong thì cũng khen hay, y chỉ tưởng rằng Lý Tư truyền giả thánh lệnh. Tiểu Bằng cá mừng, một mặt là vì Lý Tư suy nghĩ nhanh nhạy, còn mặt khác là bọn Quốc Hưng ngại uy thế của y. Lúc này có người từ xa nói rằng, giống là không tin, té ra quả thật là Thiếu Long đã đến, hai lão già chúng ta đi không uổng phí chuyến này. Mọi người nhìn ra thì ra là Vương Hột và Vương Lăng đang uống rượu ở một biệt viện khác, nghe phong phanh thì đến. Khi mọi người còn kêu không hay, hai vị danh tướng của nước Tần đã đến, gặp Tiểu Bàng đồng thời kêu lên hai tiếng thất thanh, à, bị quân! Khi toàn trường nghe tiếng bị quân quay lại nhìn bọn họ, hoàng sĩ đang lặng lẽ thì đứng dậy, nói lớn. Hai vị tướng quân nói phải, chính là bị quân đã sai bọn tiểu tướng đi cùng hạng đại nhân giải khuây, mời hai vị đại tướng quân ngồi xuống. Mọi người vừa nghe đã vỡ lẽ, thì ra là chuyện như thế. Vương Hột và Vương Lăng lúc này mới cảm thấy dưới càm của Tiểu Bàng có gắn một hàm trâu giả, lại thấy y mặc bộ võ phục, thì hiểu ra ngồi vào trong chiếu, bỗng nghe tiếng răng đánh lập cập. Thì ra Ngũ Phù mặt mũi tái mét, không biết có nên quỳ hay không, rõ ràng đã biết Tiểu Bàng là ai. Khi mọi người lại kêu không hay, Ngũ Phù hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, đằng giật lên trí đưa một tay ra, chân dưới hai đầu gối của y, kéo y ngồi bệt qua một bên giống như tư thế đang ngồi vào chiếu. Xương Bình Quân ghé sát tay y nói, nếu Ngũ lâu chủ để cho người khác biết bị quân đến đây, ta sẽ đóng cửa Túy Phong lầu của ngươi, lại còn dọn nhà của ngươi, hiểu chưa? Ha! Không được dập đầu! Ngũ Phù sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn không còn sức để gật đầu nữa. Tiểu Bàng nhẹ giọng khen rằng, thấy các vị lâm nguy mà không loạn, ứng biến linh hoạt thì đã biết rằng đại tần ta đến ngày hưng thịnh. Hạng Thiếu Long biết có Ngũ Phù ở đây không tiện lên tiếng, ôn hòa nói, Ngũ lâu chủ chỉ cần theo lệnh mà hành sự, Hạng Thiếu Long này bảo đảm ngươi sẽ không bị phiền toái gì. Hãy đi sắp xếp mọi chuyện, hãy nhớ rằng đừng ngầm thông báo cho bốn vị cô nương ấy biết. Ngũ Phù vội vàng lầm còm bò dậy cung kính lui ra. Vương Hục nâng chén chúc rượu Tiểu Bàng, nhớ một việc nói, rượu này đã kiểm nghiệm chưa? Một tên ngự vệ ngồi sau lưng y lên tiếng, bẩm đại tướng quân, tất cả đã kiểm tra. Dương Hột lúc này mới kính rượu cho Tiểu Bàng, mọi người đều không dám nâng chén, đến khi Tiểu Bàng cho phép thì mới uống cạn. Sau khi qua cơn nguy hiểm, không khí bắt đầu ồn ào, Tiểu Bàng thuận miệng hỏi, mới biết được Vương Hột và Vương Lăng đến đây đều được Phố Cao mời. Vương Lăng lạnh lùng hừ một tiếng nói, bụng dạ tên Phố Cao quá thật khó lường, vừa gặp đã phê bình triều chính, bảo rằng Lã Bất Di không đúng lại lôi kéo Thái Hậu, không nói họp nhau nửa lời. Sau đó bọn tôi thấy Ngũ Phù đến bảo với Bạch Lâu Dạ Dương Dự rằng hạng đại nhân đã đến, muốn gọi chúng qua, bọn tôi liền thừa cơ cáo lui. Tiểu Bàng lạnh lùng hừ một tiếng, không lên tiếng. Vương Hột nói, mây lực của Thiếu Long thật là lớn, hai ả vừa nghe được gọi đều bồng chồng muốn đi ngay, nhưng bị Ngũ Phù cản lại, bảo phải lần lượt đến đây, giờ đây Dương Dự đã quay về thay y phục chắc cũng sắp đến. Tiểu Bàng ngạc nhiên, hai vị tướng quân chắc đã nhìn sai bọn họ, chẳng phải là bọn người của Lã Bất Di sao? Dương Hột nói cho cùng bọn họ đều là qua vô chủ, ai có quyền lớn thì theo người đó, nhưng bọn chị em này ưa cả tuấn tú như Thiếu Long, giờ đây lại là nhân vật anh hùng của đại tần ta, lại lấy được kỹ tài nữ, nữ tử trong thiên hạ này ai mà không muốn gần gũi y. Tiểu Bàng vui mừng chúc rượu Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long vội vàng uống cạn, mọi người ngầm khâm phục phong độ của Tiểu Bàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.